Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137, cuồn cuộn sao trời, hảo, thỉnh ngươi ăn cơm, đừng nói thỉnh một đốn, thỉnh cả đời ta đều thỉnh, khóe miệng giơ lên chính là ngọt ngào tươi cười, uống đến trong miệng cà phê tựa hồ cũng thành ngọt, Thiệu Vân Phỉ nhìn di động cười trộm. Cảm thấy chưa bao giờ có như vậy một khắc, chính mình tâm, là như thế vui vẻ, phảng phất muốn nói cho mọi người, tâm tình của nàng có bao nhiêu vui sướng, cả đời có bao nhiêu trường, tâm tình của hắn, là cái chính ngươi giống nhau sao? Trên thế giới này, hạnh phúc nhất sự tình không gì hơn, ngươi thích người đâu, hắn vừa vặn cũng thích ngươi, Thiệu Vân Phỉ tuy rằng còn không phải quá xác định. Chính là vẫn là nhịn không được cười, trên mặt ngọt ngào vô pháp che giấu, đến nỗi Chu Trạch Giai, tính toán đi trộm nhìn xem nàng, rốt cuộc công ty hoạt động, hắn làm lão bản, cũng là có thể đi thị sát, hắn Tiểu Khả Ái đều đi, Chu Trạch Giai tỏ vẻ, chính mình khẳng định muốn đi, như vậy nghĩ, đem văn kiện lấy lại đây lại xem một lần, nhìn nhìn, lại thu được tiểu cô nương tin tức, dâu tây quả cam. Chờ ta làm hoạt động thời điểm, chụp ảnh chụp cho ngươi xem Nga tương đương không chuẩn nói ta không xinh đẹp. Lại là có vài phần buồn cười, Chu Trạch Giai ánh mắt ôn nhu, khóe môi cũng là hơi hơi gợi lên, chậm rãi đánh chữ, cuồn cuộn sao trời, ân, ta bảo đảm, ở trong mắt ta, chỉ có ngươi xinh đẹp nhất, chương 256 giả thuyết bạn trai 7 chỉ chớp mắt. Đó là Long Ngự Giang Hồ trò chơi này tuyến hạ người chơi gặp mặt nhật tử. Tiêu Nhã mang theo nàng trong tay đám kia người sáng sớm liền tới rồi hoạt động hội trường. Ở công ty game chuẩn bị trong phòng bắt đầu hóa trang thay quần áo. Đại gia tuy rằng có nam sinh có nữ sinh, chính là đã sớm thói quen ở bên nhau thay quần áo hóa trang. Nhưng thật ra cũng không có người đi xem người khác, chính mình sự tình lại lo liệu không hết. Rốt cuộc, có thể tới chơi này ngoạn ý, đều là nhan giá trị quá quan người, một đám không phải soái ca chính là mỹ nữ, hóa xong trang kia tinh xảo trình độ cũng liền không nói. Liền tính là không hóa trang, cũng là một đám có thể lấy đến ra tay người, đối những người khác cũng không có gì ý niệm mà ni Thiệu Vân Phỉ cũng ở trong đám người mặt. Đổi hảo manh cơ quần áo, manh cơ ở Long Ngự Giang Hồ trong trò chơi. Là một cái loli bán manh môn phái, trên người càng là một thân màu hồng phấn, mà trên người nàng xuyên này bộ manh cơ thật trang, cũng là phía trước Tiêu Nhã tìm chuyên nghiệp làm quần áo sư phó làm được. Kia chất lượng căn bản là không phải bình thường quần áo có thể so sánh. Liền như vậy một bộ, liền tiêu phí 5.000 khối, không thể không nói, muốn được đến thứ gì, chính là muốn trả giá cái gì. Thiệu Vân Phỉ xem như bọn họ xã đoàn bên trong loli đại ca. Này một bộ mặc vào, quả thực là đáng yêu đến bảo. Hoặc là nói, manh đến bảo, Vân Phỉ ngươi chạy nhanh lại đây. Cho ngươi hóa trang, cái thứ nhất an bài chính là ngươi lên sân khấu. Đến lúc đó khả năng yêu cầu cùng người chơi tiến hành hỗ động. Vẫn là cùng trước kia giống nhau liền hảo. Không cần khẩn trương, Tiêu Nhã đem Thiệu Vân Phỉ kéo đến cái bàn bên này làm nàng ngồi xuống. Tiếp đón một bên chuyên viên trang điểm vì Thiệu Vân Phỉ hóa trang. Nàng trang dung là cái loại này tinh xảo loli trang dung. Muốn xem lên hồn nhiên dụ hoặc, liền tính là như thế, cũng là yêu cầu tiêu phí rất lớn thời gian, còn không bằng những cái đó nùng trang mau, cho nên rất nhiều thời điểm. Thiệu Vân Phỉ đều là trước tiên hóa trang, ân, học tỷ ta đã biết, người phía trước cho ta tư liệu ta đều đã bối biết Thiệu Vân Phỉ cos quá rất nhiều ưu tú nhân vật. Vì chiều sâu dung hợp này nhân vật, Thiệu Vân Phỉ giống nhau đều sẽ đi lựa chọn chơi trò chơi này. Nếu không có thời gian chơi lời nói, nàng giống nhau cũng sẽ lựa chọn đi xem công ty game đã cho tới tư liệu. Thông qua này tư liệu càng thêm hiểu biết này nhân vật. Manh cơ là phía trước Thiệu Vân Phỉ đã sắm vai quá. Lần này xem công ty game kịch bản, cũng là vì cùng người xem hỗ động, bọn họ những người này. Nhưng không chỉ là lên đài thượng biểu diễn một chút, đứng ở nơi đó bất động liên hảo. tiền nhưng không có tốt như vậy kiếm. Các nàng còn muốn trả lời các fan vấn đề, cùng nhau chụp ảnh linh tinh, như vậy mới có thể đủ một ngày bắt được kia 2 vạn khối. Tóm lại, cái gì tiền đều là không hảo kiếm money, vậy là tốt rồi. Tiểu say, chạy nhanh cho nàng hóa. Họa xong lúc sau 9 giờ rưỡi nàng liền phải lên sân khấu. Nàng cái này tóc, cũng muốn cẩn thận xử lý. Ta sợ hãi có fan xúc động, Tiêu Nhã một bên an bài. Một bên trợ giúp Thiệu Vân Phỉ sửa sang lại chính mình làn váy. Muốn nói manh cơ tuy rằng kêu như vậy một cái tên. Manh là manh, nhưng là cũng thoát khỏi không được phổ biến võng du hiện tượng. Chính là lộ thịt hiện tượng, như là Tiêu Nhã, hiện tại sắm vai chính là trong trò chơi cuồng đao nữ vương. Một thân màu đỏ áo da, lộ da trắng nõn ngực cùng lớn lên chân, bên hông cũng lộ ra thịt non, thập phần dụ hoặc, đến nỗi Thiệu Vân Phỉ. Nàng tuy rằng trên người là phấn nộn, nhưng là này quần áo nói không lộ, vẫn là có chút lộ, tỉ như nói, manh cơ quần áo thập phần phức tạp, ăn mặc cũng thật không tốt xuyên, phía trước là tinh xảo thêu hoa cùng lục lạc, rồi sau đó mặt còn lại là có một bộ phận lộ bối. Chỉ có như vậy một chuỗi lục lạc ở phía sau, dưới loại tình huống này, cos manh cơ người ở cùng mặt khác fan chụp ảnh chung thời điểm. Thực dễ dàng bị người chiếm tiện nghi, nhưng là vì hoàn nguyên, cũng là không có biện pháp. Tiêu Nhã nhìn Thiệu Vân Phỉ này manh manh đát bộ dáng. Nhịn không được vẫn là tiếp tục công đạo nói. Vân Phỉ, lần này ngươi yêu cầu đối mặt fan càng nhiều. Chúng ta cũng không biết mặt khác trò chơi người chơi là cái gì tố chất. Người sau lưng lộ, yêu cầu cùng người gần người chụp ảnh thời điểm, liền cùng Mộc Mộc ở bên nhau. Hiểu sao, ta đã cùng Mộc Mộc công đạo, làm hắn hỗ trợ nhìn những cái đó nam fan. Nếu Mộc Mộc thật sự không có biện pháp ở bên cạnh ngươi, ngươi nhất định không cần chịu đựng những cái đó trò chơi người chơi. Chúng ta là chuyên nghiệp diễn xuất. Cũng không thể chịu đựng người như vậy chiếm tiện nghi. Biết sao, lời này không thể không công đạo. Tiêu Nhã có một lần ra thương diễn thời điểm, phát hiện chính mình xã đoàn một cái muội tử bị lại đây chụp ảnh fan ăn bớt. Lúc ấy liền trực tiếp tính tình đi lên bạo tẩu. Từ đây mỗi lần thương diễn phía trước, đều phải riêng công đạo những cái đó quần áo khả năng lòa có chút quá phận các muội tử nhất định. Phải chú ý người khác móng heo. Không cần bị khi dễ. Ân, đã biết, học tỷ, người yên tâm, ta khẳng định một lát nói, Thiệu Vân Phỉ ngoan ngoãn gật đầu. Nàng phía trước liền tính là quay chụp ảnh chụp hoặc là thương diễn. Đều là cùng xã đoàn người ở bên nhau. Lúc này cũng không phải quá lo lắng, không sợ hãi bị người chiếm tiện nghi. Rốt cuộc ở Thiệu Vân Phỉ xem ra, loại người này vẫn là rất thiếu. Tiêu Nhã vẫn là có chút lo lắng. Không tự chủ được nhiều công đạo vài câu, rốt cuộc nữ hài tử, nếu là chịu khi dễ, kia thật là muốn vài thiên tâm đều quá không tới cái kia điểm mấu chốt. Tiêu Nhã không hy vọng chính mình xã viên bị khi dễ. Bên này Thiệu Vân Phỉ ở hóa trang, bên kia Chu Trạch Giai cũng lấy công ty danh nghĩa đi tới hiện trường. Trừ lần đó ra, còn gặp công ty game tiếp đãi. Nhưng thật ra đối những cái đó công ty game chuẩn bị trang phục có chút tò mò. Cuối cùng ở Chu Trạch Giai tò mò dưới, hắn bị trang điểm thành Long Ngự Giang Hồ bên trong cùng manh cơ là CP Đường Môn. Một thân màu lam huyễn khốc trang phục, hơn nữa công ty game ra số tiền lớn chế tạo huyễn khốc mặt nạ. Ở đãi ở Chu Trạch Giai trên người, thế nhưng cũng là thập phần thích hợp, mà hắn lộ ra môi mỏng. Cũng là làm người cảm thấy có vài phần đông lạnh, đi theo nhà mình lão đại lại đây làm công người trước tiên liền chụp lão đại ảnh chụp. Đầu một hồi nhìn thấy lão đại như vậy khốc huyễn, một đám sôi nổi cùng Chu Trạch Giai chụp ảnh chung. Mà cái kia vì Chu Trạch Giai hóa trang sư phó, cũng là trước nay chưa thấy qua như thế thích hợp Đường Môn. Đặc biệt là đối phương hóa thượng trang lúc sau, cái loại này lạnh lùng khí thế. Cái loại này thuộc về sát thủ bình tĩnh, phảng phất lập tức làm đối phương ngăn cách bởi thế giới ở ngoài. Quả nhiên là khốc huyễn a. Mắt thấy 9 giờ rưỡi, hoạt động liền phải bắt đầu rồi. Chu Trạch Giai đại bộ đội đều đi bận rộn, mà Chu Trạch Giai là một lão bản, lại là Hoa Thủy chạy tới thương diễn cốt bên này. Khả năng bởi vì sắm vai quá giống, đại gia không ai chất vấn hắn là của ai, ngược lại cảm thấy hắn có thể là công ty trò chơi tìm tới nổi danh diễn viên. Rốt cuộc này quần áo chất lượng vừa thấy liền không phải đào bảo hóa. Còn có này mặt nạ, không có thượng vạn là bắt không được tới. Kia tinh xảo hoa văn, quả thực là xinh đẹp đến bạo a. Hoạt động rốt cuộc bắt đầu rồi. Thương diễn hậu trường bên này cũng là bận bận rộn rộn. Ở người chủ trì an bài hạ, cái thứ nhất lên sân khấu, chính là Thiệu Vân Phỉ manh cơ. Đại gia thích cái này manh cơ sao? Nàng chính là bị dự vì 10 năm vừa thấy thần cấp loli. Làm ta nghe được các ngươi kêu gọi nàng tên thanh âm được chứ? Kính bạo âm nhạc cũng che đậy không được đại gia nhiệt tình. Người chủ trì cao giọng kêu, mà phía dưới khán giả, còn lại là đã sớm đang xem đến Thiệu Vân Phỉ kia một khắc. Điên rồi, bởi vì đối phương thật là đem manh cơ cốt quá giống. Mà lên đài lúc sau, Thiệu Vân Phỉ nhìn về phía đại gia, lộ ra một cái điềm mỹ tươi cười. Đa đa mở miệng, hôm nay nhân gia tương đương có phải hay không lại xinh đẹp đâu tương đương ta những cái đó kẻ ái mộ nhóm tương đương các ngươi. Ở nơi nào a tương đương, manh cơ chẳng những manh. Thanh âm cũng là cái loại này phá lệ dễ nghe. Đương nàng bắt đầu công kích địch nhân thời điểm, liền sẽ nói ra thuộc về chính mình lời kịch, mà Thiệu Vân Phỉ đã sớm đem này đoạn lời kịch luyện thập phần thuần thục. Lời này vừa ra, càng là cả kinh ở đây trò chơi các người chơi sôi nổi thét chói tai. Cho rằng là thần hoàn nguyên a, chẳng những lớn lên hảo, thanh âm này cũng là dễ nghe. Phỉ nhi, phỉ nhi, phỉ nhi, kêu Thiệu Vân Phỉ tên. Có hảo chút người chơi đều là xem qua Thiệu Vân Phỉ cos manh cơ ảnh chụp. Xem như Thiệu Vân Phỉ fanboy fangirl, lúc này không nghĩ tới thế nhưng có thể ở phía chính phủ trong tiết mục gặp mặt đến Thiệu Vân Phỉ. Một đám kích động mặt đều đỏ, Chu Trạch Giai cũng trà trộn ở trong đám người, tuy rằng hắn khí chất cùng đoàn người chung quanh không hợp nhau. Nhưng là hắn ánh mắt vẫn là dừng ở sân khấu thượng Thiệu Vân Phỉ trên người. Cùng bình thường không tự tin, ngẫu nhiên sẽ hoài nghi chính mình được chưa tiểu cô nương bất đồng. Thiệu Vân Phỉ đứng ở sân khấu thượng bộ dáng, tựa hồ biến thành một cái khác bộ dáng, nhất tần nhất tiếu, đều hấp dẫn tầm mắt mọi người, làm Chu Trạch Giai cũng là rời không ra ánh mắt, cảm thấy thứ này tuy rằng cùng diễn viên chênh lệch rất lớn. Chính là cũng là yêu cầu nỗ lực luyện tập, tỉ như Thiệu Vân Phỉ hiện tại nụ cười này. Cùng với nàng niệm ra sân khấu từ ngữ khí, cũng là nghe Thiệu Vân Phỉ nói qua, phải đối gương không biết luyện tập bao nhiêu lần, mới có thể đủ ra hiệu quả như vậy. Trên đài 1 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, không phải nói vô ích. Ở người chủ trì một phen giới thiệu lúc sau, Thiệu Vân Phỉ bị an bài tới rồi manh cơ bên kia sân ga nơi đó cùng các fan tiến hành hỗ động. Chụp ảnh, cơ hồ là Thiệu Vân Phỉ một qua đi, bên này liền ít đi không ít người xem, đại bộ phận đều muốn cùng Thiệu Vân Phỉ chụp ảnh, rốt cuộc, như vậy manh tạc thiên manh cơ, nếu có thể đủ chụp ảnh khoe ra bằng hữu vòng, kia cũng là cực hảo. Phỉ nhi cái này thần bí cực phẩm loli, ở trong vòng mạt, cũng là rất có danh, có thể có Phỉ nhi ảnh chụp, cũng là một loại thực làm người kích động sự tình. Thiệu Vân Phỉ đứng ở nơi đó, cùng người chơi một đám nói chuyện, chụp ảnh, như là một người mẫu giống nhau, dựa theo người chơi yêu cầu bày ra đủ loại tư thế. Chu Trạch Giai liền đứng ở một bên nhìn, tâm nói nguyên lai đây là Thiệu Vân Phỉ công tác, này tiền kiếm, nói vất vả cũng vất vả, nói so người bình thường hảo quá nhiều, cũng thật sự hảo quá nhiều, mà đứng ở nơi đó Thiệu Vân Phỉ. Ở cùng một cái nam người chơi chụp ảnh chung thời điểm, chỉ cảm thấy sau lưng bỗng nhiên có một bàn tay thiếp thượng chính mình phía sau lưng. Thậm chí còn ở nhẹ nhàng vuốt ve, tức khắc nhíu mày, quay đầu vừa mới tưởng nói cái này nam người chơi đâu. Đã bị một bên bỗng nhiên xuất hiện đường môn cấp kéo ra. Tiếp theo liền trực tiếp bị ôm vào trong lòng ngực, làm chung quanh các fan lại là một trận thét chói tai. Rốt cuộc ở trong trò chơi này mà, Đường Môn cùng Manh Cơ chính là chân chính CPA. Cái này Đường Môn liền tính là mang theo mặt nạ cũng có thể cảm giác ra tới. Nhan giá trị cao thực a. Hơn nữa này thân cao kém. Quả thực là cùng trong trò chơi giống nhau như đúc a. Các fan thế nhưng điên cuồng tễ lại đây. Đem cái kia vốn dĩ muốn chiếm tiện nghi nam fan tễ đi ra ngoài. Một đám yêu cầu hai người bày ra ái muội tư thế chụp ảnh. Cho rằng hai người đều là công ty game tìm tới thương diễn nhân viên đâu. Chu Trạch Giai vừa mới nhìn đến Thiệu Vân Phỉ thần sắc không đúng. Liền biết chỉ sợ có người lại không tốt ý tưởng. Lúc này mới trực tiếp lên đây. Lúc này nghe được các fan yêu cầu nhưng thật ra giờ khóc giờ cười. Vừa định chính mình bằng không đi trước thời điểm. Liền nghe được hắn tiểu cô nương nói. Vừa mới cảm ơn ngươi. Cái kia, ngươi có thể ở chỗ này chờ lát nữa sao? Chờ ta đồng đội lại đây. Ngươi lại đi, được không? Tưởng tượng đến vừa mới cái kia nam người chơi hành vi. Thiệu Vân Phỉ thật là khó chịu thực, cảm thấy hận không thể lập tức đi tắm rửa. Đối với cái này bỗng nhiên vươn viện thủ đồng hành, thập phần cảm kích, tính toán chờ hoạt động kết thúc. Nhất định phải thỉnh đối phương ăn cơm ăn đi. Chu Trạch Giai xem Thiệu Vân Phỉ có chút lòng còn sợ. Hãi bộ dáng, cũng là không đành lòng, gật gật đầu, giống như trong trò chơi Đường Môn giống nhau, lạnh nhạt cơ trí. Ân, hai người dựa theo các fan yêu cầu bày ra đủ loại tư thế chụp ảnh. Liền tính là có người cùng nhau lại đây chụp ảnh chung. Cũng không ai dám chiếm tiện nghi, làm Thiệu Vân Phỉ yên tâm không ít. Trong lòng đối cái này bỗng nhiên xuất hiện Đường Môn càng thêm cảm kích. Chương 257 giả thuyết bạn trai 8 chờ đến bồi Thiệu Vân Phỉ hơn 1 giờ lúc sau. Mới chờ tới Thiệu Vân Phỉ một cái xã đoàn người. Chu Trạch Giai liền trực tiếp cáo từ. Thiệu Vân Phỉ vốn là muốn hỏi một chút hắn tên. Kết quả còn không có tới kịp hỏi. Liền nhìn đến đối phương biến mất ở biển người chung. Bị các fan quay chung quanh Thiệu Vân Phỉ cũng không có biện pháp đi tìm người. Chỉ có thể đủ tùy ý đối phương rời đi. Tiêu Nhã vẫn là không biết từ nơi nào đã biết Thiệu Vân Phỉ thiếu chút nữa bị chiếm tiện nghi sự. Tình, sau lại nửa trận sau thời điểm. Toàn bộ hành trình đứng ở Thiệu Vân Phỉ bên cạnh bảo hộ Thiệu Vân Phỉ. Đối với Tiêu Nhã tới nói, này đó các cô nương đều là nàng yêu cầu chiếu cố người. Cho nên là kiên quyết không cho phép này đó các cô nương xuất hiện bất luận cái gì sai lầm mần đi. Tóm lại tới nói, lần này hoạt động vẫn là thập phần viên mãn, so công ty trò chơi tưởng tượng càng thêm hòa bạo, đặc biệt là Tiêu Nhã mang đến cái này xã đoàn. Vì trò chơi bên này kéo rất nhiều nhân khí, thậm chí Thiệu Vân Phỉ Manh Cơ thế nhưng còn mang theo công ty game thượng đầu đề. Cứ như vậy, tới rồi buổi tối tính tiền thời điểm, công ty game riêng lại chuẩn bị bao lì xì cấp Tiêu Nhã bên này người. Thiệu Vân Phỉ bởi vì ở Tiêu Nhã trong mắt bị ủy khuất, cấp bồi thường 5.000 khối, trở lại phòng ngủ thời điểm, Thiệu Vân Phỉ đã tháo trang sức, thay thông thường quần áo. Thoạt nhìn cũng chính là một cái bình thường đáng yêu muội tử. Cả người bò đến trên giường, đã mệt thành chết cẩu, hoàn toàn không nghĩ động. Phải biết rằng, như vậy hoạt động tuy rằng kiếm tiền, nhưng là một lần hoạt động Thiệu Vân Phỉ đều phải nghỉ ngơi 3 ngày. Cũng không phải nói cái gì tiền đều hảo kiếm, nàng thu nhân ra công ty tiền, tự nhiên là muốn tuyên truyền trò chơi, xuyên thành như vậy còn chưa tính. Càng là muốn đứng ở nơi đó cùng các fan giao lưu. Còn có cùng đại gia chụp ảnh, cả ngày không ngừng đối mặt những việc này thời điểm, là thập phần bực bội cùng mệt mỏi. Phỉ Phỉ, ngươi chạy nhanh ngủ một lát đi, ta xem hôm nay nơi sân bên kia liền ngươi bên kia người nhiều nhất. Ngủ đi a, ta cùng Lăng Tuyết đi ra ngoài tìm Tiêu Nhã học tỷ. Nàng nói phía trước làm tốt quần áo làm chúng ta qua đi thử xem monster này trong phòng ngủ mặt. Tham gia manga anime xã, cũng chỉ có Thiệu Vân Phỉ, Ngải Vũ Đồng ôn hòa Lăng Tuyết, đến nỗi Hạ Nhã Tình, nàng gần nhất xin nghỉ về nhà, không biết có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện. Một cái khác chính là Điều Ái Hương, nàng cũng không biết vội cái gì đâu. Căn bản không xuất hiện ở trong phòng ngủ quá. Hảo, các ngươi hai cái đi thôi. Ta nghỉ ngơi một lát, thật sự là quá mệt mỏi. Nằm ở trên giường Thiệu Vân Phỉ giống như một con cá mặn. Nàng là thật sự mệt à. Loại này hoạt động tuy rằng kiếm tiền, cũng là tiêu hao quá mức thể lực. Lần đầu tiên đi tham gia loại này hoạt động thời điểm. Trở về Thiệu Vân Phỉ chân đều sưng lên. Hiện tại tốt xấu so trước kia khá hơn nhiều. Hai người xem Thiệu Vân Phỉ nằm ở trên giường bộ dáng, liền biết đối phương khẳng định là mệt mỏi. Vì thế gật gật đầu rời đi. Thuận tiện còn đem phòng ngủ môn cấp mang lên. Đến tận đây trong phòng ngủ nhưng thật ra chỉ còn lại có Thiệu Vân Phỉ một người. Thiệu Vân Phỉ nằm ở trên giường, là mệt muốn mệnh, chính là đầu óc vẫn là rất rõ ràng. Thân thể mỏi mệt không thể ngăn cản nàng tinh thần thượng kích động. 25.000 khối tới tay. Toàn bộ tồn tại Alipay bên trong. Khoảng cách chính mình mua phòng chi lộ lại gần một ít. Thiệu Vân Phỉ trên mặt là thỏa mãn tươi cười. Nhưng vào lúc này, Thiệu Vân Phỉ di động bỗng nhiên vang lên. Là Thiệu Vân Phỉ chuyên môn ở chim cánh cô tượng vì cuồn cuộn sao trời thiết trí chuyên trúc. Tiếng chuông. Cái này tiếng chuông một vang lên tới, chính là đối phương tin tức, chạy nhanh vươn tay tìm được rồi di động, giải khóa lúc sau, liền thấy được chim cánh cô tượng mới nhất tin tức, cuồn cuộn sao trời, thế nào, công tác kết thúc sao? Hồi phòng ngủ không, liên tục ba cái vấn đề, có thể làm Thiệu Vân Phỉ cảm giác được đối phương quan tâm. Lúc này đã là buổi tối mau 8 giờ, Thiệu Vân Phỉ vốn dĩ muốn đánh tự. Nhưng là bất đắc dĩ thật sự là thân thể mỗi một cái bộ vị đều không nghĩ động. Vì thế cầm di động tai nghe, một cái giọng nói trò chuyện, liền đánh qua đi, hai người gần nhất quan hệ đã xu hướng với ái muội. Nhưng thật ra thường xuyên cùng nhau giọng nói trò chuyện, Thiệu Vân Phỉ mỗi lần nghe được Chu Trạch Giai thanh âm, đều sẽ cảm thấy có một loại phá lệ bất đồng cảm giác. Đó là cùng mặt khác nam sinh thanh âm nghe tới hoàn toàn bất đồng thanh âm ân đi Chu Trạch Giai. Lúc này còn ở xử lý văn kiện, tin tức là hắn bỗng nhiên nhớ tới thời điểm phát quá khứ. Kết quả không nghĩ tới đối phương thế nhưng một cái giọng nói đã phát lại đây. Vì thế trực tiếp ở trên máy tính chuyển được, cũng mang lên máy tính tai nghe, cuồn cuộn, ta mệt mỏi quá Nga tương đương hôm nay đứng một ngày. Cảm giác chân đều phải sưng lên, vừa lên tới, đó là nghe được Thiệu Vân Phỉ kia dễ nghe thanh âm. Mang theo nồng đậm làm nũng cùng oán giận, làm Chu Trạch Giai nghe xong lúc sau cũng là có vài phần đau lòng. Nói, vậy ngươi tắm rửa không? Có thể đi phao một lát chân, như vậy sẽ càng thoải mái. Hôm nay Long Ngự Giang Hồ hoạt động ta nhìn, còn thượng đầu đề, thực không tồi, Chu Trạch Giai vừa nói. Văn kiện tiếp tục nhìn, cùng đối phương nói chuyện phiếm, nhưng thật ra không quấy rầy chính mình xem văn kiện. Chu Trạch Giai bỗng nhiên nghĩ vậy tiểu khả ái phải cho chính mình phát ảnh chụp đâu. Tức khắc nhưng thật ra có vài phần chờ mong, không biết chính mình nếu là không mở miệng, đối phương có thể hay không trước mở miệng, đúng không, người nhìn sao, Thiệu Vân Phỉ thanh âm có chút kích động, nàng cũng không nghĩ tới. Chính mình sinh thời còn có thể lên đầu đề, thậm chí trực tiếp đem công ty game mang thượng đầu đề. Nhân ra công ty game sau lại cấp bao lì xì chủ yếu chính là cấp Thiệu Vân Phỉ. Nhưng là Thiệu Vân Phỉ không thích ăn mảnh, tất cả mọi người đều là một cái xã đoàn. Rất nhiều người đều thập phần chiếu cố Thiệu Vân Phỉ, cho nên lần này công ty game lại gia tăng 5 vạn khối. Thiệu Vân Phỉ làm Tiêu Nhã chia đều cho xã đoàn các bạn học. Đương nhiên, Thiệu Vân Phỉ này 5.000 khối vẫn là nhiều nhất. Ân, ta nhìn, bên trong có cái manh cơ thật là thật xinh đẹp. Các võng hữu đều ở khen, cố ý nhắc tới manh cơ sự tình. Chu Trạch Giai nghĩ đến hôm nay nàng cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng biểu hiện. Nhưng thật ra cảm thấy cô nương này trên người có một cổ tử dẻo dai nhi. Muốn làm cái gì sự tình liền sẽ càng thêm nỗ lực. Làm Chu Trạch Giai thập phần thưởng thức, Thiệu Vân Phỉ chưa từng nghĩ đến, có một ngày chính mình sẽ ở thích dân cư xuôi tai đến đối chính mình khích lệ. hơn nữa là ở bọn họ hai cái đều không có trao đổi quá ảnh chụp dưới tình huống. Đối phương cũng khen nàng xinh đẹp, tâm tình tức khắc trở nên phá lệ sảng khoái, vốn dĩ liền bởi vì đã phát tiền lương tâm tình hảo. Hiện tại càng là tâm tình hảo đến nổ mạnh, Thiệu Vân Phỉ ra vẻ chấn định dò hỏi, vậy ngươi cảm thấy, nàng lớn lên xinh đẹp sao? Các võng hữu nói nhưng không tính, ngươi thích nàng loại này loại hình sao? Lời này hỏi ý có điều chỉ, làm Chu Trạch Giai nghe được lúc sau, cười đến càng là hết sức vui mừng, chỉ cảm thấy này tiểu cô nương thật cẩn thận thử thập phần thú vị. Lại là làm bộ nghĩ nghĩ. Trả lời nói, vẫn là rất thích đi, nam hài tử đối loại này đáng yêu nữ hài nhi không có sức chống cự. Hơn nữa trên mạng có nàng video, nói chuyện thanh âm, hào tưởng cùng ngươi rất giống, ngươi khẳng định do nàng xinh đẹp, đầu tiên là khích lệ manh cơ. Lúc sau quanh co, khiến cho Thiệu Vân Phỉ tâm tình giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau. Thật sự là tưởng theo di động qua đi đem người cấp đánh một đốn. Bất quá nghe được đối phương khen nàng xinh đẹp, nữ hài tử luôn là thực môi trướng, ngươi lại chưa thấy qua ta, ngươi như thế nào biết ta xinh đẹp a? Nói không chừng ta là cái đại khủng long tương đương, thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. Thiệu Vân Phỉ chẳng sợ nghe được thích người khích lệ thực vui vẻ. Chính là vẫn là cùng mặt khác nữ hài tử giống nhau. Nói một ít miệng không đúng lòng nói, đúng không? Vậy ngươi nếu là đại khủng long, ta chính là Anchaman, Chu Trạch Giai vui đùa nói. Một bên tuần tra văn kiện tình huống, chỉ cảm thấy có thể có như vậy một cái vui vẻ quả cùng nhau trò chuyện. Làm hắn công tác áp lực đều biến mất không thấy. Hừ, ngươi mới là đại khủng long đâu. Thiệu Vân Phỉ thật sự là đối Chu Trạch Giai lãnh hài hước vô ngữ. Bất quá ngón tay lại ở trên di động không ngừng chọc a chọc. Tìm vài chương chính mình ảnh chụp, có tố nhan, cũng có hóa trang điểm nhẹ, còn có hôm nay manh cơ giả dạng, di động của nàng bên trong có không ít chính mình tự chụp. Không phải bởi vì thích tự chụp, mà là vì kinh doanh Phỉ Nhi cái này Weibo tài khoản. Vì các fan, nàng yêu cầu thông thường thời điểm phóng một ít ảnh chụp. Này đó ảnh chụp chính là bởi vậy mà đến, cuồn cuộn, người hiện tại ở công tác sao? Có thể nghe được đối phương điểm đánh con chuột thanh âm. Thiệu Vân Phỉ biết đối phương đã là công tác người, cho nên nằm ở nơi đó nhưng thật ra có chút tò mò. Đúng vậy, ta ở xử lý một ít công tác thượng sự tình, bất quá ngươi có chuyện có thể cùng ta giảng. Ta nghe đâu Chu Trạch Giai cũng không gạt Thiệu Vân Phỉ. Hai người chi gian quan hệ là cái loại này phi thường thoải mái. Chu Trạch Giai cảm thấy đối phương cũng sẽ không bởi vì những việc này liền không vui. Nghe được Chu Trạch Giai trả lời, Thiệu Vân Phỉ sửng sốt, theo sau nhưng thật ra cũng minh bạch, rốt cuộc phía trước đối phương nói làm chính mình đi hắn công ty thực tập. Kia khẳng định chính là quản lý giai tầng người, công tác khẳng định là bận rộn, ngẫm lại chính mình trước đó vài ngày mỗi ngày quấn lấy đối phương nói chuyện phiếm. Thiệu Vân Phỉ bỗng nhiên cảm thấy chính mình thật đúng là có chút dính người. Cùng lúc đó trong lòng cũng có một ít tiểu vui sướng. Nói như vậy, có phải hay không chứng minh, hắn cũng là thích chính mình. Hết chương.